kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng học bắn cung khi còn nhỏ. Nhưng lần sau ta sẽ cố gắng nhắm vào một mục tiêu lớn như công chúa. Vậy thì, công chúa, trang phục của cô hôm nay trông rất đẹp. Một số phụ nữ thậm chí còn bàn tán về quần áo của cô. Cảm ơn ngài, tôi chỉ giả vờ như tôi không biết. Phốc, sau đó, có một lời chế nhạo rõ ràng từ đây và đó. Phù, những lời nói sáo rỗng đó không có ý nghĩa gì. Nó thật khó chịu. Nhưng tôi có thể chịu đựng được vì nó không thực sự liên quan đến tôi. Chúng ta có thể làm gì khác bây giờ khi thân thể này đã phạm tội trong quá khứ? Nếu tôi gây chuyện mà không có lý do rồi lọt vào tai của công tước hoặc Derek. Khi đó, việc này có thể là vấn đề liên quan trực tiếp đến tính mạng. Hơn nữa, tôi cảm thấy hơi tiếc cho công tước. Người đang gửi lời mời đến bữa tiệc trà với sự mong đợi nhiều hơn là lo lắng về bữa tiệc. Chính vì vậy tôi định giữ chỗ để đỡ thấy có lỗi hơn. Mặc dù gượng cười, tôi lại có chút không thoải mái bộ dáng không có kích động. Tóc xanh lại lắc lắc miệng. Có vẻ như hôm nay cô lại đi săn quái vật. Phải không? Ha, nghĩ lại. Cái nỏ hôm qua đã dế. Tê chết dã thú đúng không? Lady Aris chỉ tay vào nỏ trên lưng tôi. Ngay cả cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái vì cô ấy đã biết rõ mục đích của cuộc họp. Đúng, tôi đã trả lời không chân thành. Đã lâu rồi tôi chưa nở lấy một nụ cười. Ồ, thật tốt cho cô. Sau khi nghe Aris nói, nữ bá tước Dorothea nói và vỗ tay để mọi người chú ý, công chúa. Ta rất tiếc vì Aris đã không gặp cô ngày hôm qua. Nhân tiện cầm theo nỏ. Hãy nói cho ta nghe đôi chút về chiếc cung của cô đi. Cũng may mà cô ăn mặc phù hợp với dịp này. Nghe hay đấy, Kelly nói. Trên thực tế, gần đây ta đã nhận được một con gấu bông lớn cho ngày sinh nhật của mình. Ta sẽ mang một ít đến cho cô xem trong bữa tiệc trà hôm nay. Và sẽ rất tuyệt vời nếu cô dùng nó làm mục tiêu. Ồ, phu nhân Kelly. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một lỗ hổng trong món quà quý giá của cô? Nó nhỏ nhặt hơn nhiều so với chuyện đã diễn ra ngày hôm qua. Vì vậy có lẽ nó sẽ không xảy ra lần nữa. Hô hô, đúng vậy, điều đó là khả thi nhỉ. Những người phụ nữ lại búng người hâm mộ và phá lên cười. Lấy cho ta những gì ngươi đã chuẩn bị. Vâng thưa phu nhân, thậm chí không cần nghe sự cho phép của tôi. Kaelin bắt đầu tiến lên sân khấu theo ý cô ấy. Công chúa, cô đã sẵn sàng gạ gục mục tiêu chưa? Tôi nghĩ tôi sẽ thấy nơi cô ấy đi. Vì vậy tôi dựa lưng vào lưng và khoanh tay đứng nhìn lặng lẽ. Mắt tôi chĩa vào thái độ ngày càng kiêu ngạo của họ. Một lúc sau, cô hầu gái đã rời đi. Đi cùng một con gấu bông to bằng cơ thể cô. Và hỏi đứng cách xa phía sau Kaelin một chút. Tôi nên đặt tất cả các mục tiêu ở đâu? Thưa phu nhân, công chúa, cô muốn chỗ nào? Ta nghĩ khoảng cách này sẽ là đủ. Kaelin chỉ tay về phía cô hầu gái. Người đang đứng với khuôn mặt tuyệt vọng để kìm lại tiếng cười. Nó chỉ quanh quẩn nên ít có nguy cơ bắn vào người như năm ngoái. Phải không mọi người? Những người phụ nữ gật đầu và thông cảm với câu hỏi của phu nhân. Phu nhân Kaelin nói đúng. Đúng vậy. Đó thực sự là một vấn đề lớn nếu cô đi quá xa mọi chuyện và mũi tên không may bị bắn nhầm. Hãy chuẩn bị và cho chúng tôi thấy kỹ năng của người đi. Công chúa, chà, tôi rất phấn khích, phu nhân Aris, vỗ tay, như một đứa trẻ, tôi cảm thấy thảm hại một chút vào giờ phút này. Nhất là khi tôi nhìn nhầm đôi mắt long lanh của cô gái và nghĩ đó là sự tò mò chứ không phải là thứ cảm xúc khác. Theo một cách nào đó. Sự tò mò chính là sự tò mò. Nó giống như xem một con tinh tinh trong vườn thú hay một chú hề biểu diễn các trò ảo thuật. Nó hẳn đã tạo ra một bầu không khí mà tôi không thể cưỡng lại được vì lần đầu tiên tôi sử dụng cô ấy như một cái lá chắn. Không có gì nhiều hơn để nhìn lại. Mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt chế giễu tương tự như Aris. Vì vậy, tôi nhìn chằm chằm vào người lãnh đạo. Người đã khuyến khích các quý tộc lên kế hoạch cho vị trí này. Cô ấy đã nở một nụ cười thâm thúy quanh miệng khi thấy tôi mất bình tĩnh. Hãy xem cô có định chạy vòng quanh như năm ngoái không? Đôi mắt xen lẫn sự khinh bỉ và vui sướng dường như đã nói với tôi như vậy. Penelope trong trò chơi có hai lựa chọn. Họ hoặc đi với những chú hề như họ muốn, hoặc họ chạy loạn xạ để bắn mọi người một cách điên cuồng như cô ấy đã làm năm ngoái. Nếu đó là một Penelope thật, đó chỉ là một lựa chọn để giải tỏa sự khó chịu. Không khó để thể hiện những kỹ năng bắn nỏ siêu phàm như hy vọng. Nhưng rồi màn trình diễn nỏ lố bịch của công chúa, được tổ chức tại một bữa tiệc trà, sẽ được lan truyền vào ngày mai. Nhưng nếu tôi đang tức giận và khó chịu, người đó còn dám chế nhạo tôi nữa không? Cô sẽ lại trở thành nữ hoàng của lễ hội săn bắn với một lá phiếu khuyến khích. Phải không? Có lẽ những gì Kellyn muốn chính là những thứ tương tự với điều này. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy hoàn toàn trà đạp lên một công chúa mà cô ấy thậm chí không muốn nhìn thấy trong xã hội. Dù thế nào, không có gì sai với cô ấy. Sau đó tôi sẽ... Cô chỉ có thể chọn cả hai. Kellyn nghiêng đầu và gọi tôi khi tôi dường như không cử động chút nào trong tư thế cánh tay của mình. Công chúa, tôi đang đối mặt với cô ấy và bất chợt nở một nụ cười. Một con gấu bông có khó chút nào không? Đúng, câu trả lời của tôi khiến cô ấy ngạc nhiên. Có vẻ lạ là công chúa. Người ngay lập tức nghĩ rằng mình sẽ bật ra tiếng R, ên gì. Lại yên lặng, tại sao? Tại sao? Thật không may. Kích thước đó không đủ để cho phu nhân thấy hết kỹ năng điêu luyện của tôi. Lâu đinh, tôi liếc xéo con gấu bông rồi nhìn đám phụ nữ quý tộc một cách uể oải. Ôi chúa ơi! Bá tước Dorothea xông vào. Vậy thì nó phải lớn đến mức nào để thể hiện hết kỹ năng của người? Thưa công chúa, cô có cần một mục tiêu cỡ quái vật như cô đã bắn ngày hôm qua không? Mái tóc xanh. Được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ của những người khác, lầm bầm một cách thái quá. Nhưng chúng ta phải làm gì? Công chúa, ta không nghĩ có một nghệ nhân bậc thầy lại làm ra một con búp bê lớn như vậy. Oh ho ho ho, tôi biết, thật đáng tiếc, những câu nói bật cười ở đây và ở đó. Tốt, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo ghế ồn ào như thể phớt lờ đám người đó. Sau đó tôi xoay nỏ về phía trước với một cú chạm nhẹ nhàng. Thanh thoát, tôi nghĩ sẽ khá tốt nếu cô bắn được những con ruồi bay quanh mũi nỏ của cô. Một tia thép, nó được thực hiện một cách tự nhiên, giống như một dòng nước. Cho đến khi cuối cùng, một cây cung được nhắm vào một người. Cô nghĩ sao? Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt của mình. Tiếng cười của những người phụ nữ. Những người đã cười khúc khích đến phút cuối cùng. Từ từ tắt đi, không ai ngay lập tức nhận ra rằng tôi sẽ nhắm nỏ vào Lady Kellyn ngay khi tôi thức dậy. Vì không có thông báo, Kellyn và những quý tộc khác, những người đã nhận ra tình hình một cách muộn màng, đã mở mắt ra, một trong những phụ nữ lớn tuổi, người đã làm phiền cô với chiếc quạt, đã hét lớn, ơ, công chúa Ackert, điều này này này, làm thế nào cô có thể nhắm bắn vào một người đến hai lần cơ chứ? Công chúa, tôi lạnh lùng cắt lời người phụ nữ. Và như thể điều đó không đáng để nhìn thấy. Tôi bị trà đạp thảm hại chỉ với đôi mắt của mình. Tên của Ackert bắt đầu lên xuống từ khi nào theo lời của một bà già không biết địa vị của mình. Cái đó, cái đó, cái đó. Sắc mặt phu nhân nóng lên xem có phải là xấu hổ đến mức không biết chỗ ở của mình. Nhưng tôi không thể cưỡng lại bản thân mình lâu hơn nữa. Nó có thể được tôn trọng vì lâu đời trong tiệc trà. Nhưng bởi vì đế chế nghiêm ngặt về thứ bậc, trong khu rừng ồn ào nơi tổ chức tiệc trà, một sự im lặng đến khó tin bắt đầu. Công chúa, bình tĩnh, Lady Kellyn nói với vẻ mặt bình tĩnh hơn mong đợi. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không còn cách nào khác là phải gọi kỵ sĩ như lần trước. Như vậy sẽ không làm khó công chúa ở vị trí đó sao? Đó là một sự khiêu khích. Một kẻ có học thức đang cố gắng khiến tôi rơi vào tình thế chật vật. Lính canh đóng quân ở khu đất trống ngay cạnh khu rừng nơi tổ chức tiệc trà. Rõ ràng là Penelope năm ngoái. Người không biết bắn súng sẽ phát điên lên với tiếng dê. N gì với chiếc nỏ trên tay. Đủ để những tên lính canh nghe thấy tiếng huyên náo phải nhảy dựng lên ngay lập tức. Không khó để đoán rằng lý do cô gái này đột ngột được trang bị vũ khí là để đe dọa và tự vệ. Tự bản chất học nỏ. Tôi nhận ra thân hình này không có tài võ nghệ. Nếu tôi biết mình sẽ bắn một mũi tên nào đó, tôi đã không có những ngón tay mịn màng và không có cơ tay như vậy. Đồ khốn nạn, tại sao tôi không biết rằng chỉ cần dùng não một chút là tôi có thể dễ dàng phá vỡ sự khiêu khích họ dành cho tôi? Vẻ ngoài điềm tĩnh, mặc dù cô ấy nói về kỵ sĩ, nhưng trên khuôn mặt người phụ nữ đó lại tràn ngập sự lo lắng. Lần này, nó sẽ không dễ dàng như năm ngoái. Vì vậy, tôi sẽ phải đánh rơi nỏ. Vậy thì hãy đi lấy chúng. Một lần nữa tôi hái. Ngoác ngoác khóe miệng leng keng. Tất cả khuôn mặt của phụ nữ đều bị sốc trước câu trả lời của tôi. Công chúa, cô sẽ trở nên hoang dã ngay cả khi đám phụ nữ hét lên và trở nên cáu gắt. Cô cũng có thể gọi một kỵ sĩ theo. Có lẽ đó là một hành động đáng kinh ngạc. Mái tóc xanh lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Nhưng, tôi hơi nghiêng đầu nở một nụ cười hồn nhiên. Như thể tôi không biết gì. Sẽ nhanh hơn nếu đưa một kỵ sĩ vào. Hay sẽ nhanh hơn để tôi bắn những thứ di chuyển, cách trương.